đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 380, ba lần cơ hội. 4 càng cầu đặt mua. Cái này một chiêu khởi thủ chính là quy khứ lai hề bên trong Tiết Mạn Thiên Sơn. Ngụ ý vì, kiếm cương như bông tuyết đồng dạng rơi xuống. Kéo dài không dứt, nhìn như nhẹ như phiêu tuyết. Kỳ thực băng lãnh thấu xương. Ngô Thượng Nhung sắc mặt thong dong. Kiếm trong tay rơi đi xuống thời điểm. Quanh thân mấy chục mét bên trong không khí đều phảng phất bị khuấy động như vậy. Xuất hiện nhất cái kiếm cương. Đi theo rơi xuống. Tiết Mạn Thiên Sơn giống như kiếm cương. Nương theo lấy Trường Sinh kiếm. Cùng nhau đâm về Trương Viễn Sơn. Lúc này, Trương Viễn Sơn chỗ mặt đất bên trên. Bốc lên mặc sắc năng lượng. Giống như khói đen giống như hướng phía không trung dâng lên. Cùng kiếm cương dung hợp. Ngô Thượng Nhung mặt không đổi sắc. Hắn cảm thấy cái này mặc sắc năng lượng bên trong ẩn chứa sinh cơ. Nội tâm trừ thoáng nghi hoặc bên ngoài. Cũng không nhiều nghĩ. Mà là chuyên tâm đâm ra cái này một kiếm. Chân chính kiếm đạo cao thủ. Chính là như thế. Không ra tay thì thôi. Vừa ra tay một tiếng hót kinh người. Khoảng cách mấy trăm mét. Trong chớp mắt liền tới đến trước mặt. Một kiếm đâm ra. Trương Viễn Sơn không có tránh né. Cái này một kiếm đâm vào Trương Viễn Sơn trái tim bên trong. Bình thường tu hành giả. Dưới một kiếm này. Bị đâm trúng yếu hại cơ bản hẳn phải chết không nghi ngờ. Đầu kiếm bổ sung lấy to lớn cương khí. Tàn phá bừa bãi lấy kỳ kinh bát mạch. Nhưng mà. Trương Viễn Sơn mở to con mắt. Song trưởng chồng khởi. Như bài sơn đảo hải năng lượng quỷ dị. Thổi ra ngoài. Ông. Ngô Thượng Nhung mở ra bát diệp pháp thân. Chân đạp kim liên. Pháp thân co lại nhanh chóng. Hội tụ tại phía trước. Kim liên xoay chuyển. Cả cái pháp thân ngang rút lui. Oanh. Toàn bộ năng lượng quỷ dị đều đánh vào pháp thân kim liên bên trên. Kim liên xoay tròn. Lập tức pháp thân tiêu tán. Ngô Thượng Nhung lơ lửng giữa không trung. Nhìn phía xa Trương Viễn Sơn. Nói. Rất thú vị. Trương Viễn Sơn song trưởng, xuất hiện hơi run rẩy, tiếp tục liền bình tĩnh lại. Hắn tự hồ đối với cái này một trưởng không phải rất hài lòng. Hắn thủy chung đánh giá thấp kiếm ma Ngô Thượng Nhung thực lực. Có, thú, Trương Viễn Sơn trong cổ họng gạt ra trầm muộn thanh âm. Ta từng khiêu chiến qua rất nhiều cao thủ. Hắn nhóm đến từ Cửu Châu Tứ Hải, mà bên trong không thiếu đối ta tạo thành uy hiếp đối thủ. Ngươi. Xem như một trong số đó, Ngô Thượng Nhung não hải bên trong lấy cực nhanh tốc độ mô phỏng vừa rồi. Tình hình, nếu không phải thân kinh bách chiến, nếu là có một chút khinh địch, cái kia quỷ dị năng lượng liền hội đủ số đánh ở trên lồng ngực của hắn. Người người đều biết bách kiếp động minh pháp thân phòng ngự rất mạnh. Lại chưa có người biết, bách kiếp động minh tối cường phòng ngự không ở phía sau bên trên. Mà tại kim liên liên tọa bên trên, kim liên lập tức cái này một chiêu. Trương Viễn Sơn hướng phía ngực đập một trường. Trường sinh kiếm bước ra. Hắn bắt lấy trường sinh kiếm. Tay phải thành trường đao. Bổ tới. Một tiếng vang thật lớn. Trường sinh kiếm bay ra ngoài. Giống như là máy xay gió xoay tròn. Hướng phía Ngô Thượng Nhung phương hướng bay đi. Ngô Thượng Nhung tay phải nâng lên. Trường sinh kiếm rất nghe lời. Dừng ở trong lòng bàn tay của hắn. Tay không đoạn kiếm. Ngươi suy nghĩ nhiều. Trường sinh kiếm dù sao cũng là thiên giai cực phẩm vũ khí. Đã sớm tại Ngô Thượng Nhung trong tay. Độ phù hợp đạt đến hoàn mỹ. Nhiều thiếu vũ khí cùng chi va chạm. Từ bất bị coi thường. Lại làm sao có thể sẽ bị người tay không bẻ gãy. Từ Trương Viễn Sơn bốn phía bốc lên năng lượng màu đen. Cẩn thận phân rõ, có thể thấy được, đây không phải là hắc sắc, mà là tử sắc dày đặc đến trình độ nhất định, liền hội dùng hắc sắc hiện ra. Phương viên vài trăm mét bên trong hoa thảo thụ mộc, toàn bộ khô héo, Ngô Thượng Nhung đã xác định, thân thể của hắn, đã không phải là thân thể của nhân loại, nếu không vừa rồi cái kia một chiêu Tiết Mạn Thiên Sơn. Cho dù bất tử, cũng có thể thương hắn. Có thể rất hiển nhiên, Trương Viễn Sơn không có nhận cái này một kiếm ảnh hưởng. mặc sắc năng lượng hình thành một cái cự đại vòng tròn. Phương viên vài trăm mét đều bị che kín. Thanh ngọc đàn phía trên, U Minh giáo đệ tử khó nén lòng hiếu kỳ, đi đến khu vực biên giới, quan sát một trận chiến này. Hai người xa xa đối lập. Ông, Ngu Thượng Nhung mở ra pháp thân, cao 10 trượng pháp thân, cơ hồ cùng thanh ngọc đàn cao độ đồng dạng. Nhìn U Minh giáo đệ tử trợn mắt hốc mồm, kim quang lóng lánh pháp thân, uy hiếp chung quanh, trường sinh kiếm rung động kịch liệt. Ngu Thượng Nhung sắc mặt thong dong, trực bước chân trời, đến pháp thân phía trước, để người sợ hãi than một màn xuất hiện. Pháp thân hai tay vậy mà tại khép lại. U Minh giáo đệ tử xem không hiểu những thứ này, bởi vì bọn hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Pháp thân thể bộ vị có thể giống nhân loại đồng dạng sử dụng di truyền. Trường sinh kiếm bị cường đại cương khí bao khỏa, hình thành to lớn kiếm cương. Pháp thân song trưởng kẹp lấy trường sinh kiếm cương. Cái này một chiêu, là ta một mình sáng tạo kiếm kỹ. Pháp thân cùng kiếm hợp nhất. Ân, danh tự còn chưa nghĩ ra. Hô, pháp thân hai tay vung xuống dưới. To lớn kiếm cương tại pháp thân huy động hạ, hướng phía Trương Viễn Sơn bổ tới. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trương Viễn Sơn bỗng nhiên vung lên trong tay dây thừng. Cỗ thi thể kia vén lên, nghênh tiếp kiếm cương. Ông, cái kia khô quắt thi thể đột nhiên mở to mắt, bộc phát ra đáng sợ năng lượng. Đồng thời một tòa hắc sắc pháp thân, đầu hướng xuống, chân hướng lên trên, cùng kiếm cương va chạm. Oanh, ma thiền, thanh ngọc đàn bên trên, U Minh giáo đệ tử lên tiếng kinh hô. Có thể rất hiển nhiên, cái này đã vượt qua ma thiền định nghĩa. Ngu Thượng Nhung mang theo pháp thân khi lui về phía sau, khẽ chau mày, hắn thế mà cũng biết dùng liên tọa chống cự. Trung quy là chủ quan, chính mình cái kia một chiêu bị hắn học, bay ngược thời điểm, hắn nhìn thấy không trung dây thừng buộc lại thi thể, chừng hai mắt, chắp tay hành lễ, nạp mạng đi, cái này là cơ hội thứ hai. Hắc sắc pháp thân mang theo liên tọa bay nhanh. Chưa từng có ai từng thấy chiến đấu như vậy. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dùng dây thừng buộc lấy một người khác. Cái này đổi mới tại chỗ mỗi người nhận biết. Còn, có, ta Trương Viễn Sơn hai chân đạp đất, thân như rời huyễn chi tiễn, cùng dây thừng thi thể, lúc lên lúc xuống, tăng thêm pháp thân, thượng trung hạ ba đường. Nhị tiên sinh, chúng U Minh giáo đệ tử lo lắng kêu lên. Bay vút về đằng sau tốc độ quá nhanh. Qua trong giây lát, thanh ngọc đàn phía trên đã không nhìn thấy Ngu Thượng Nhung bóng người. Trương Viễn Sơn hai tay phát đen, mặc sắc năng lượng, cùng thi thể không viễn, như bài sơn đảo hải công kích tới. A, ha, Trương Viễn Sơn trong cổ họng bắn ra tiếng kêu hưng phấn. Tam đạo năng lượng lập tức liền có thể vỡ nát Ngu Thượng Nhung pháp thân. Bỗng nhiên, nhị sư huynh, Mạn Thiên Thủy Triều như thác nước rơi xuống, ngăn tại Ngu Thượng Nhung bách kiếp động minh pháp thân bên trên. Phốc, phốc, phốc, toàn bộ năng lượng đều đánh vào cái kia bất khả tư nghị Thủy Triều bên trên. Tại Thủy Triều phía trên, cao hơn địa phương, một tòa nữ tính pháp thân, giống như băng sơn nữ thần, bắn ra lấy như Thủy Triều năng lượng, đa tình hoàn không ngừng tại Thủy Triều bên trong khắp nơi tung bay. Mấy ngàn mét bên trong toàn bộ kiến trúc đều bị phá hủy, trong khoảnh khắc san thành bình địa. Bích Hải Triều sinh quyết, Lục sư muội, Ngu Thượng Nhung ngẩng đầu lên, chỉ nhìn một ánh mắt, liền quả quyết nói, lui ra phía sau. Thân ảnh của hắn lại không hướng về sau, mà là đột nhiên nghịch hành hướng về phía trước lấp lóe. Pháp thân tiêu tán, Trương Viễn Sơn diện mục dữ tợn, phát ra quỷ dị thanh âm. Có thể, ác người đến chính là Diệp Thiên Tâm. Nàng cạn kiệt sức lực, đem đến từ khô lỗi không viễn năng lượng toàn bộ ngăn trở. Bất quá còn có Trương Viễn Sơn. Hai tay biến lớn biến dài. Thứ, ba, cơ hội, đều, phải, chết. Diệp Thiên Tâm vung thu đa tình hoàn, lĩnh hội Ngu Thượng Nhung ý tứ, cấp tốc mang theo pháp thân lui lại. Nhị sư huynh, sau lưng của hắn có đại vu. Nhập tam hồn có thể phá. Diệp Thiên Tâm truyền âm đồng thời, năng lượng tiếp tục co rút lại. Nàng chợt phát hiện, Trương Viễn Sơn không chỉ có là hai tay biến dài, mà là khắp bầu trời đã là hắn xúc tu, mà bên trong mấy đạo xúc tu đã đi tới trước mặt của nàng. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.